Thứ nguyên tối cường đại thánh. Chương 39, 39, Mao Sâuzô Ma Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jin Mori đám người đi đến hội trường thì ở đó đã vây chật kín các học sinh. Trên sân khấu có một cô gái mái tóc đen dài đang mặc trang phục Mao Sâuzô. Bên cạnh nàng là Saji Zenshiro đang nói cái gì đó. Saji, ngươi có vẻ chăm chỉ quá nhỉ. Jin Mori liền dẫn đầu chào hỏi, nhưng đáp lại hắn thì Saji liền hoảng sợ chạy ra khỏi hội trường. Hai, đúng là lần trước hắn có vẻ làm hơi quá. Nhìn thấy biểu hiện của Saji, Jin Mori bất đắc dĩ thở dài. Có chuyện gì ở đây vậy hả? Từ cửa Sona đi vào nhìn mọi người hỏi. Sona, Chan, tìm thấy em rồi. Nhìn thấy Sona, thiếu nữ kia liền cao hứng nói lớn. Còn Sona thì khi nhìn thấy nàng liền giật mình. Sona, Chan, sao vậy? Mặt em đỏ hết lên rồi kìa. Mãi mới gặp được chị mình, em phải vui lên chứ. Thiếu nữ chạy nhanh đến Sona trước mặt luyên tha luyên thuyên rất nhiều thứ làm đám người sững sờ. Jin Mori thì giờ cũng biết thiếu nữ này là ai rồi. Tên của nàng là Seraphô Leviathan, một trong tứ đại ma vương và cũng là chị của Sona. Nhìn Seraphô, Sona liền chảy ra mồ hôi lạnh. Chị sao? Đó là Seraphô Leviathan, Sama, một trong tứ đại quỷ vương đương thời và cũng là chị của Sona đấy. Bây giờ nghe được lời nói của Seraphô nghi hoặc thì Rias liền giải thích cho họ biết thân phận cầu nàng. Sona, Chan, em cũng rất vui khi gặp lại chị mà đúng không? Seraphô, Sama, cũng đã lâu rồi kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau nhỉ? Seraphô còn đang luyên thuyên đủ điều với Sona thì Rias đi tới chào hỏi. A nha, Rias, Chan, lâu rồi không gặp, ngươi có khỏe không? Vâng, cũng nhờ cô hết cả đó. Hôm nay cô đến vì buổi dự giờ đúng không? Sona, Chan thế nhưng là quá đáng lắm luôn, vậy mà lại không nói cho tôi gì về chuyện này khiến tôi vô cùng đau lòng đây này. Tôi giận đến nổi muốn bem cả ông trời luôn đó. Seraphô nhìn thấy Rias đi đến cũng mở miệng chào hỏi rồi bắt đầu than vãn kể lễ mình đau lòng đến mức nào. Này, cái ý nghĩ đó thế nhưng là rất nguy hiểm đấy. Jin Mori đi tới nghe được lời Seraphô nới cũng là mở miệng muốn nàng bỏ đi cái suy nghĩ nguy hiểm kia. Rias, Chan, đây chính là Tề Thiên Đại Thánh Jin Mori đó sao? Đúng vậy, Mori, ngươi cũng giới thiệu về mình đi. Xin chào, có vẻ như ngươi cũng biết về ta rồi nhỉ? Tên của ta là Jin Mori, ngươi có thể gọi ta là Mori, còn đây là em gái của ta, tên con bé là Jan Ahan. Seraphô nhìn thấy Jin Mori hiếu kỳ hỏi Rias. Hắn cũng tiến lên chào hỏi với Seraphô rồi chỉ vào Ahan giới thiệu nàng với Seraphô. Tất nhiên là tôi biết cậu rồi. Đại danh đỉnh đỉnh Tề Thiên Đại Thánh của thế giới khác Jin Mori. Tôi là Seraphô Leviathan, cậu cứ gọi tôi là Levia. Tan nhá. Seraphô chào hỏi hắn không quên làm một bộ Mao Sâuzô thiếu nữ dáng đứng. Nhìn nàng, hắn thật sự cảm thấy Sona thật là vô cùng vất vả mới chịu được người chị này. Awani, Sama, em là hội trưởng hội học sinh ở đây. Dù chị có là người thân của em thì cách hành xử và trang phục như thế là không thể chấp nhận được. Nhìn Seraphô, Sona liền nói lớn. Đừng vậy mà Sona, Chan, em nói như thế làm chị buồn lắm đấy. Em biết là Awani, Sama rất thích Mao Sâuzô lắm mà. Chị sẽ dùng cây gậy phép này để tiêu diệt hết lũ thiên thần cũng như thiên thần xa ngã cho em xem. Wani, Sama bình tĩnh chút đi. Chỉ một chút sức mạnh của chị cũng đủ để phá hủy cả Nhật Bản này đó. Thấy chị của mình có suy nghĩ nguy hiểm như vậy, Sona liền lớn tiếng ngăn cản. Ano, quan hệ giữa hai người họ không tốt lắm sao? Bây giờ nhìn hai người cãi nhau không biết quan hệ giữa hai người như thế nào. Ngược lại mới đúng, bởi vì Seraphô, Sâm rất là thương yêu Sona mà. Nếu lần trước chiến đấu cô Kabiel mà chúng ta gọi cô ấy thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Cô ấy sẵn sàng gây chiến với các thiên thần xã ngã nếu hộ dám đụng vào Sona luôn ấy chứ. Akeno liền giải thích cho Azer. Rias đứng bên cạnh cũng gật đầu. Ta có thể hiểu được cảm giác của cô ấy. Nếu ai dám đụng tới Ahan, ta cũng sẽ xé xác hắn ra. Jin Mori cũng lên tiếng nói. Đối với hắn hiện tại Ahan là người thân duy nhất, dù có chết hắn cũng phải bảo vệ con bé. Lời nói của hắn cũng khiến những người khác nhận thấy được sự quan tâm của hắn đối với em gái mình không thua kém gì Serapho. Ahan đứng một bên cũng ngượng ngùng đỏ bừng mặt. Đúng vậy, nếu ai dám đụng vào Sona, Chan ta cũng sẽ xé xác hắn. Đối diện Serapho nghe được hắn nói hai mắt sáng lên như tìm được chiến hữu, gật đầu lia lịa đồng ý nói. Nhưng quan tâm thì quan tâm, ngươi cũng phải nghĩ đến cảm xúc của em gái mình a, nhìn đi Sona sắp khóc đến nơi rồi kìa. Jin Mori không nhịn được lên tiếng khuyên nhủ Serapho. Cứ để như vậy thì cao lãnh hội trưởng liền phải khóc lên a, oa nha. Sona, Chan ngươi đừng khóc mà. Wani, Sama xin lỗi. Ngươi đừng khóc lần sau Wani. Sama nhất định nghe theo ngươi. Nghe được Jin Mori nói, Serapho mới để ý đến khóe mắt của Sona đã hiện lên vài giọt nước mắt, liền hoảng hốt nói. Thấy chị của mình hoảng hốt cam đoan như vậy, Sona cũng gật đầu tha thứ cho nàng, không quên nhìn Jin Mori bằng ánh cảm tạ. Sau đó thì Jin Mori Rias và những người khác liền chào tạm biệt Sona cùng Serapho đi về phía đại sảnh. Rias thì ra con ở đây. Ngay khi bọn họ vừa mới bước vào đại sảnh của học viên Kuo thì giọng nói của một người đàn ông vang lên. Jin Mori cùng những người khác quay đầu qua nhìn thì thấy một người đàn ông khoảng tầm 30 tuổi có mái tóc màu đỏ rực. Bố! Rias nhìn thấy cha của mình liền ngạc nhiên kêu lên. Đó là bố của Rias. Senpai sao? Trẻ quá. Aizer ngạc nhiên nói. Còn Jin Mori thì cũng đã đoán được rồi nên cũng không cảm thấy bất ngờ lắm. Cách chương.